Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, Gift of Empathy, món quà đồng cảm. Nếp tái mét rõ rệt khi nghe lời thú nhận của Nayoker. Ngay cả Blatway, người đã duy trì vẻ mặt khắc kỷ, cũng cau mày sâu, Z cũng cau mày, nhưng Sunny không thể hiện nhiều phản ứng. Rốt cuộc, cậu đã nghi ngờ điều gì đó tương tự đã xảy ra. Tuy nhiên, phía sau chiếc mặt nạ thờ ơ của mình, cậu hơi phấn khích, có lẽ cậu hơi nhẫn tâm khi cảm thấy hồi hộp về sự phản bội của Asterion và việc hắn giết Nayoker sau đó một hành động có thể đã ngăn House of Nine, gia tộc Nine, nuôi dưỡng một sovereign, bá chủ của riêng họ. Cuối cùng, nhưng cậu đơn giản là vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được người biết về sức mạnh của Dreamspawn, sinh vật mộng, một cách trực tiếp và sẵn lòng chia sẻ kiến thức đó. Sunny ngập ngừng một lúc, tấn công tinh thần, aspect, khía cạnh của hắn là gì, chính xác thì là gì? Nayoker ném cho cậu một cái nhìn phẫn nộ. Đó là điều cậu chọn để hỏi sao? Thật sao? Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt vô cảm. Nayoker cười lớn. Tất cả các Supreme, tối thượng, đều. Thôi bảo đi, tôi không phải là người phán xét. Sunny nhướng mày, khiến Blatway nói một cách cộc cằn. Cậu biết tại sao không ai biết nhiều về Nayoker không? Đó không phải vì bản chất khó nắm bắt và bí ẩn của ông ta. Ông ta chỉ đơn giản là tránh mọi người, bao gồm cả những đồng minh thân cận nhất của mình, càng nhiều càng tốt, vì ông ta ghét con người. Ông ta luôn là một tên khốn ẩn giật, chống đối xã hội. Nayoker nhếch mép cười. Đúng vậy, tuy nhiên, đó không phải là lỗi của tôi khi con người lại đáng ghét như vậy. Đúng không? Lắc đầu, anh ta nói thêm, và xét đến kết cục của tôi. Tôi sẽ nói rằng tôi đã không tránh đủ xa con người. Nayoker im lặng vài giây, rồi thở dài. Bất kể thế nào, để trả lời câu hỏi của cậu, hắn là một kẻ đọc tâm trí. Lông mày của Sunny bay lên. Một kẻ đọc tâm trí. Ý ngài là gì? Nayoker xoa mặt một cách mệt mỏi. Dreamspawn, sinh vật mộng, người sống sót cuối cùng của giáo phái Path of Ascension. Con đường thăng hoa, hắn là một kẻ đọc tâm trí mặc dù hắn không bắt đầu là một. Sunny và Z liếc nhìn nhau. Cassie, cô có nghe thấy không? Cậu chỉ phải đợi vài giây trước khi câu trả lời đến. Có, trong khi đó, Nayoker tiếp tục. Dormant Ability, khả năng ngủ yên của hắn cho phép hắn cảm nhận cảm xúc của các sinh vật sống khác. Hắn là một người đồng cảm, đại loại vậy. Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của hắn hơi nham hiểm, nó cho phép hắn hút các cảm xúc mạnh mẽ của người khác, tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, chính Ascended Ability, khả năng thăng hoa của hắn đã khiến tôi đưa hắn đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Cái đó cho phép hắn ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác bằng cảm xúc của chính mình. Biểu cảm của anh ta trở nên u ám. Tuy nhiên, các ability, khả năng của hắn đã trải qua một chút tiến hóa khi hắn ascended. Thăng hoa, phạm vi dormant ability, khả năng ngủ yên của hắn đã tăng lên, bao gồm không chỉ cảm xúc, mà còn cả suy nghĩ của người khác. Và ascended ability, khả năng thăng hoa của hắn cũng vậy, nó cho phép hắn đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác. Nayoker nhăn mặt, hắn luôn là một đứa trẻ kỳ lạ, và ba sức mạnh này đã làm cho việc ở bên cạnh hắn còn kỳ lạ hơn. Bởi vì ngay cả với hàng phòng thủ tinh thần đáng sợ, cậu không bao giờ có thể hoàn toàn chắc chắn rằng suy nghĩ và cảm xúc của mình là của riêng mình. Ngay cả khi chúng là của mình, cậu biết rằng hắn có thể đọc cậu như một cuốn sách mở. Điều đó làm cho việc ở gần hắn không thoải mái. Hoặc sẽ là vậy, nếu hắn không biết chính xác những lời nào nên nói để làm cho mọi người thoải mái. Nayoker cười khúc khích một cách cay đắng. Hắn có năng lực, quyến rũ một cách dễ dàng, thông minh một cách chết người, và mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cậu không thể không cảm thấy hơi bất an khi ở gần hắn. Thỉnh thoảng, bởi vì thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác như có điều gì đó cực kỳ sai trái về hắn, ẩn giấu sâu trong đôi mắt của hắn. À, nhưng tất nhiên, cảm giác đó dễ dàng được giải thích bằng định kiến mà mọi người có về hắn. Nayoker nhún vai, rốt cuộc, hắn là một người xa lạ, ai đó đến từ bên ngoài ranh giới của thế giới mà chúng ta quen thuộc. Những kẻ cuồng tín Path of Ascension, con đường thăng hoa, đó luôn là một đám người kỳ lạ, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ trong Dream Realm. Cõi mộng, vì vậy, thật khó để không cảm thấy không tin tưởng đứa trẻ đó. Đó là những gì những người khác cảm thấy. Ít nhất, cá nhân tôi không quá quan tâm. Nụ cười của anh ta trở nên hơi cay đắng. Có lẽ tôi đã nên quan tâm. Trong khi đó, Sunny đang nghĩ về Aspect, khía cạnh của Asterion, người đồng cảm, kẻ đọc tâm trí, kẻ thao túng tinh thần. Và ý hắn là gì? Hắn tiêu thụ cảm xúc của người khác. Hắn là một ma cà rồng đầy năng lượng sao? Cậu im lặng một lúc, rồi không thể không hỏi một câu hỏi vô nghĩa. Vậy còn Transcendent Ability, khả năng siêu việt của hắn thì sao? Còn Domain, vùng lãnh địa của hắn thì sao? Nayoker ném cho cậu một cái nhìn bối rối. Làm sao tôi biết được? Hắn chỉ là một Ascended, thăng hoa, tầm thường. Đó lần cuối cùng tôi thấy hắn. Sunny nhăn mặt. Đúng vậy, sau khi dừng lại một lúc, cậu hỏi, vậy hắn muốn tìm gì ở đây? Trong Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và tại sao hắn lại quay lưng lại với ngài? Nayoker gãi sau đầu, những gì hắn muốn tìm ở đây? Tôi không chắc, vì mọi thứ hắn đã nói với tôi đều hóa ra là một lời nói dối. Tuy nhiên, dù đó là gì, hắn hẳn đã thất bại trong việc tìm thấy nó. Cậu thấy đấy, chúng ta quá yếu, hắn và tôi. Tất cả những gì chúng tôi biết về nơi này là những gì tôi đã thấy ở đây khi là một sleeper. Người ngủ, vì vậy chúng tôi có thể đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, hai master có thể làm gì ở đây? Thực sự, hắn đã may mắn thoát chết. Nayoker liếc nhìn Sunny với vẻ mặt đen tối. Còn về lý do tại sao hắn quay lưng lại với tôi, có lẽ đó là mục tiêu chính của hắn ngay từ đầu. Tôi không nghĩ rằng điều đó là có thể, nhưng hắn muốn hấp thụ dòng dõi của Storm God, thần bão tố, các dòng dõi thần thánh không thể cùng tồn tại với nhau. Nhưng khi nói đến Dreamspawn, sinh vật mộng, chúng bằng cách nào đó có thể. Ngay cả khi tôi đã biết điều đó quá muộn, đôi mắt bạc của anh ta lấp lánh nguy hiểm. Hắn có thể đã vào ngọn hải đăng và cố gắng nhận dòng dõi như tôi đã từng làm. Từ lâu rồi, nhưng hắn đã chọn đâm sau lưng tôi thay vào đó. Công bằng mà nói, tôi không nghĩ rằng hắn đang nhắm đến việc giết tôi. Nhưng tôi quá bướng bỉnh để đầu hàng. Vì vậy cuối cùng hắn đã làm. Nayoker thở dài. Đó là một kết thúc trống rỗng. Sống sót qua tất cả những nỗi kinh hoàng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, chỉ để chết dưới tay một con người. Nói xong, anh ta nhìn đi chỗ khác và nói thêm bằng một giọng xa xăm. Và đó là một khởi đầu cay đắng. Khi sống lại trong thành phố bị nguyền rủa này, biết rằng tôi được định sẵn phải chết ở đây thêm hàng nghìn lần nữa. Hết chương.